Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Hắn nội tâm nộ khí cuồn cuộn, mắt thấy hạo kiếp đánh đến nơi, nhưng bọn hắn lại bị vây ở cơ thành không cách nào ra ngoài. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn như thế tàn nhẫn nguyên nhân, mà là hắn nhìn qua Long Bát cùng Kim Lân Mã thương thế vô cùng nghiêm trọng, muốn là người bình thường đã sớm bị mất mạng tại chỗ. Cần biết, Kim Lân Mã thể phách tuyệt sẽ không kém tại Kim Sĩ Đại Bàng Kim Bằng Vương thể. Đã từng dựa vào Kim Bằng Vương thể, Kim Sĩ Đại Bàng từng cùng hắn tiến hành qua thuần lực lượng đối oanh. Long Bát, huyết mạch cùng thể phách mạnh, càng là không cần nhiều lời. Nếu như đánh nhau cùng cấp, liền xem như hắn đều không thể không thừa nhận, Long Bát là một cái đau đầu người khác đối thủ. Như thế, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Đây là đại thế tranh phong cần phải trải qua con đường. Là võ đạo một đường, không thể thiếu lịch luyện. Một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Cái này, rất nhiều người bởi vì Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện có chút lộ vẻ do dự, cho đến lúc này bọn họ mới hiểu được, trong tháng này thu chỉ sợ không phải so bái đế kém. Chúng ta nhiều người như vậy há có thể sợ hai người bọn họ một ngựa. Hắn là cơ tộc đại địch, bắt được hắn, càng có lợi hơn tại chúng ta tiếp xuống tranh đoạt đế kinh. Cũng có người mở miệng, giật dây đám người, không sai, chúng ta càng là tránh lui, chính là bị hắn từng cái đánh tan, mọi người không nên chúng hắn gian kế. Huống chi, nơi đây có bái đế, Nam Cung Lân đám người, như thế nào cho phép tiểu tử này càn rỡ, bị thương thù Tuấn Kiệt đại khiếu. Chẳng những Nguyệt Trung Thu nhìn thấy bái đế bọn người ở tại nơi xa chú ý tất cả những thứ này, tự liền hắn cũng nhìn thấy ba đạo kinh khủng thân ảnh phân lập tam phương. Tốt, chúng ta liền thay trời hành đạo, giết cái này cuồng vọng chi đồ. Vài ngày trước, đối Long Bát cùng Kim Lân Mã động thủ người số lượng cũng không ít. Lúc này, bọn họ nghĩ hết biện pháp, đánh trống gieo hò đám người cùng một chỗ. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn cũng đã khóa chặt mở miệng mấy người phương vị. Phốp, Tầm Mục lần nữa miệng phun máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, càng thêm máu tanh là, hắn vừa rồi bỏ xe giữ tướng, vì bảo trụ một cái mạng, bị Long Bát xinh xinh đánh bay một đầu cánh tay, không thể đợi thêm nữa. Giết, có người giống to, lập tức, tại chỗ bên trong bay lượn ra 40 đến 50 cái bóng người. Toàn bộ công về phía Nguyệt Trung Thu, sau đó, lại có hơn 20 người đi ra, chia làm hai nhóm, phân biệt đánh tới Long Bát cùng Kim Lân Mã. Viễn Không ba người khẽ lắc đầu, bọn họ đã đại khái nhìn ra Nguyệt Trung Thu sâu cạn, liền giống một cái dê rừng vây công một đầu mãnh hổ, cùng một đám dê rừng vây công một đầu mãnh hổ một dạng. Mặc dù quá trình sẽ phát sinh cải biến, nhưng kết cục lại khó có thể cải biến. Bái đế đã sớm kìm nén không được muốn ra tay xúc động, nhưng hắn vẫn là lựa chọn quan sát, bởi vì Nguyệt Trung Thu vừa rồi một kích kia chẳng những rung động những người khác, tự liền hắn, Nam Cung Lân đám người đều hứng chịu tới chấn động. Hiện tại, bọn họ ở một bên quan sát, cũng không phải là xem náo nhiệt, mà là phải nhìn xem cái này thanh danh hiển hách thanh niên đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Các ngươi xác thực nhất định phải động thủ. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng liếc nhìn cái này 40, 50 người, những người này có nam có nữ, cũng là thanh niên anh tài, vô luận đi đến nơi nào, cũng là cực kỳ sáng chói nhân vật, không muốn vọng tưởng kéo dài thời gian, như người loại này cuồng vọng chi đồ, người người phải tru diệt. Hiện tại biết rõ e sợ, tự làm ra sự tình, liền nên bản thân phụ trách, vừa vặn mượn ngươi đầu lâu hiến cho cơ tộc, ngươi tự hủy đạo cơ. tự chói tay chân, sau đó từng cái hướng chúng ta dập đầu nhận lầm. Có lẽ, chúng ta sẽ xem xét tạm thời thả ngươi một con đường sống. 40, 50 người tạo thành một vòng vây, từng cái khí thế hùng hồn, nghiền ép hướng trung tâm Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nói nhảm với hắn cái gì? Rất sớm kết liễu hắn, miễn cho hắn chậm trễ chúng ta thời gian tu luyện. Thủ Tuấn Kiệt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoan lệ. Nguyệt Trung Thu là họa lớn, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương sống lâu một giây đồng hồ. Một câu ra, hắn đầu tiên phát động công kích, năm ngón tay phóng đại, phun ra nuốt vào lấy vạn đạo kim mang, như từng đạo xúc tu đồng dạng, đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Xem ra, ta mới vừa xuất thủ nhẹ. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, hỗn độn lực dâng trào, trực tiếp vỡ nát 40, 50 người hình thành trói buộc vực trường. Một cái lắc mình, trực tiếp trong đám người đánh giết Thù Tuấn Kiệt. Cái gì? Đám người kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới 40, 50 người khí thế xen lẫn mà thành vực trường sẽ bị người như vậy dễ dàng vỡ nát. Phải biết, bọn họ trong đó bất kỳ người nào thân ở loại này vực trường trung gian đều sẽ trong nháy mắt bị đè chết, mà Nguyệt Trung Thu còn có thể bình yên vô sự. Cái này đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Thế nhưng, kinh người hơn chính là đối phương vậy mà có thể tùy tiện vỡ nát. Phốc, huyết vũ bộc phát, không có chút hồi hộp nào. Thù Tuấn Kiệt một đòn mất mạng, bị oanh nát nửa người. Cái này, 4 đến 5 là người thanh niên hít vào khí lạnh, ở bọc của bọn hắn vây phía dưới, giết người như lấy đồ trong túi. Một cử động kia để bọn hắn sợ hãi. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có trì hoãn. Ở đám người công kích đánh phía hắn thời điểm, hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Muốn đi, lưu lại đầu lâu của ngươi. Chúng thanh niên kinh sợ, cho rằng Nguyệt Trung Thu muốn chạy trốn. Đây là bọn hắn không nguyện thấy. Một cái như vậy dũng mãnh vô cùng nhân vật, nếu để cho hắn đào tẩu, tất nhiên một thế này đều không thể an bình. 40 đến 50 cái thanh niên thiên tài đồng thời bão nổi, khí tượng kinh động đến hơn phân nửa mênh mông cơ thành. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn phía bên này. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên đại chấn, phương viên vạn trượng hư không bạo động lên. Chuyện gì xảy ra? Có tuyệt thế cường giả xuất thủ, cùng nhau đuổi theo tới 40 đến 50 cái thanh niên vừa mừng vừa sợ, cho là có đại nhân vật xuất thủ trấn áp Nguyệt Trung Thu. Cái này tại bọn hắn mà nói là không còn gì tốt hơn sự tình, bởi vì đối phương tốc độ thực sự quá dọa người rồi. Nếu như một lòng muốn chạy, bọn họ coi như mệt chết cũng đuổi không kịp. Két, tiếng vang ầm ầm, giống như là muốn phá vỡ thiên này địa này. Hư không trở nên khô nóng cuồng bạo, giống như là có vô tận năng lượng ở nơi này một khoảng trời sôi trào một dạng, làm cho người sợ hãi. Viễn Không, Bái Đế đám người nhíu mày, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút bất an. Băng, băng, thiên vực phía trên hình bầu dục cái nắp phát ra kinh thiên tiếng vang, kinh khủng dị thường, giống như là vô số thiên thạch rơi xuống, đang oanh kích thiên vực đồng dạng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên vực giúp ta chặn lại cái gì ách nạn? Một chút lão ngoan đồng ngẩng đầu nhìn về phía không trung bao phủ thiên vực cái nắp, phát ra thanh âm như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.